Đại quản gia là ma hoàng. Chương 32, bắt nữ sơn tặc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, trong tiểu viện của Tiềm Long Các không hề nhìn thấy bóng dáng của Trác Uyên, không chỉ là bọn Long Quỳ, đến cả ba người Lạc gia cũng rất ít thấy mặt của hắn. Sau ngày nói mấy lời hùng hồn với mọi người thì Trác Uyên càng thêm liều mạng tu luyện, tự khóa mình ở trong phòng, ai cũng không thấy. Chỉ có vào đêm khuya mới thả huyết anh ra đi hút nguyên lực của kẻ mạnh. Mục tiêu chính là Thái gia. Cho nên mười mấy ngày gần đây, gia chủ Thái Khung của Thái gia rất buồn bực, mỗi ngày hộ vệ nhà bọn họ đều đang giảm bớt, lại còn không có thi thể. Điều này làm cho hắn ta hoài nghi có phải đã đắc tội Lạc gia nên Lạc gia mời Tiềm Long Các tới đối phó bọn họ hay không? Bởi vì ở trong mắt của hắn ta cũng chỉ có Ngự Hạ Thất Thế gia mới có thực lực khủng bố như vậy, thần không biết quỷ không hay mà giết hết hộ vệ nhà hắn ta. Vì thế Thái Khung vẫn luôn lo lắng đề phòng, đặc biệt là vừa đến đêm khuya, đã nằm trong chăn run bần bật với con trai của mình. Sợ người tiếp theo biến mất chính là chính mình. Nhân sinh trên đời, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là giây phút chờ chết. Hiện tại phụ tử Thái gia chính đang sống trong loại chờ đợi khủng bố này, sống một ngày bằng một năm. Từ khi nào, hắn ta cũng nghĩ đến đi cầu U Minh Cốc ra mặt giữ mạng cho bọn họ. Nhưng từ sau khi U Minh Cốc có được võ kỹ tổ truyền của hắn ta xong thì thái độ thay đổi hoàn toàn, không màng chết sống của bọn họ. Đây không khỏi làm Thái Khung trốn trong phòng lớn tiếng la mắng, quả nhiên ma đạo không đáng tin, nhưng lại không thể làm gì. Trác Uyên đều thấy hết tất cả những điều đó, cười lạnh trong lòng. Đến nỗi cả Tôn gia, Trác Uyên cũng từng đưa huyết anh đi thăm vài lần, nhưng chỗ bọn họ lại có tên giản trưởng lão kia đóng quân, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị lão ta phát hiện. Đặc biệt là mấy ngày gần nhất, lại có vài cỗ khí thế lớn mạnh xuất hiện, cho nên Trác Uyên cũng không đi nữa. Chỉ để Huyết Anh ở cửa giám thị một lúc đã trở lại. Một ngày này cũng vẫn giống như cũ, Huyết Anh hút nguyên lực của 10 người hộ vệ Thái gia, sau đó đi dạo bên ngoài Tôn gia một vòng rồi mới cảm thấy mỹ mãn bay trở về phía tiểu viện của Tiềm Long Các. Nhưng vào lúc nó đang muốn đi vào tiểu viện, một tia hơi thở không thể phát hiện lại hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trác Uyên đang ngồi tọa ở trong phòng nhăn mày lại, sai sử Huyết Anh đi tìm kiếm hơi thở bí ẩn kia. Rất nhanh sau đó, ở trong một góc của tiểu viện đối diện, một tên hắc y nhân đã đập vào mắt hắn. Nhìn thấy người nọ đang nhìn ngó xung quanh, đúng là vị trí của tiểu viện. Hừ, địa bàn của Tiềm Long Các mà không ai dám thị, gia hỏa này là tới điều tra địa hình đi. Xem ra, người của núi Hắc Phong tới rồi. Khóe miệng của Trác Uyên nhếch lên, lẩm bẩm nói. Hắn còn nhớ rõ nội dung cuộc nói chuyện mà lúc trước nghe lén bọn người giản trưởng lão nói, lần này ra tay với Lạc gia bọn họ, không phải Thái gia hay Tôn gia, mà là sơn tặc núi Hắc Phong nhìn như không có quan hệ với tất cả mọi người. Nếu như vậy, dù cho Lạc gia bọn họ bị người núi Hắc Phong diệt cũng sẽ không liên quan đến U Minh Cốc. Chỉ là, một đám sơn tặc sẽ đánh vào tiểu viện của Tiềm Long Các như thế nào? Ngươi chờ lúc này Lạc gia về Vân Trang sao? Mày hơi nhếch lên, Trác Uyên sai Huyết Anh lặng lẽ đến sau lưng tên hắc y nhân kia. Bởi vì thật sự hơi thở của Huyết Anh quá bí ẩn nên người nọ căn bản không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát một lúc dường như người nọ đã hiểu biết đại khái tình huống nên xoay người rời đi. Sau lưng hắn ta, vẫn luôn có một con Huyết Anh màu đỏ. Thẳng đến nửa canh giờ sau, hắc y nhân kia đi tới trước một khách điếm, Huyết Anh mới lặng lẽ rời khỏi. Bồ, hắc y nhân thả người nhảy lên, trèo vào một cánh cửa sổ, còn Huyết Anh lại nhẹ nhàng mà bay tới cửa sổ rồi nhìn vào phía trong. Chỉ thấy bên trong có 6-7 đại hán, còn có một tiểu cô nương 16-17 tuổi đứng ở một bên, mọi người cùng nhìn về phía hắc y nhân kia chờ hắn ta phân phó. Tiểu thư tìm hiểu như thế nào rồi? Hắc y nhân còn chưa mở miệng mà tiểu cô nương kia đã dâng một chén trà nhỏ lên, quan tâm nói. Trác Uyên nghe thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Nữ sao, dù thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới, lần này núi Hắc Phong xuất động nhân mã đối phó Lạc gia là do một tiểu cô nương dẫn đội. Là thấy Lạc gia chỉ còn 4 người nên xem thường bọn họ sao? Trác Uyên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy hắc y nhân kia tháo khăn xuống, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh rũ xuống như thác nước, da trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, lại một đại mỹ nhân khó có được. Mặc dù là những tên thuộc hạ đó thấy, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đăm đăm. Thẳng đến khi nàng kia hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ thì bọn họ mới vội vàng cúi đầu. Tiểu Thúy, lấy giấy bút tới đây. Không nói hai lời, nàng kia hét lớn một tiếng, tiểu nữ hài kia bèn vội vàng lấy giấy và bút mực dâng lên. Nàng kia nâng ống tay áo lên, tay cầm bút cẩn thận phác họa trên giấy, qua tầm 15 phút đã vẽ xong một bức vẽ của viện trạch. Trác Uyên thấy vậy thì không khỏi thầm khen một tiếng. Trên bản vẽ kia chính là kết cấu của tiểu viện Tiềm Long Các, thế nhưng không sai một ly. Chỉ nhìn một đêm đã có thể vẽ như vậy, Trác Uyên cũng phải dựng một ngón tay cho nàng ta. Xem ra lần này núi Hắc Phong để nữ tử này dẫn đội cũng không phải là mũi tên bắn không đích. Các ngươi xem kỹ, đây là kết cấu của tiểu viện kia. Nơi này, còn có nơi này, đều có trọng binh canh gác. Bốn cái góc này, có cao thủ đoán cốt cảnh canh giữ. Hắc y nữ tử giảng giải cho mấy đại hán về phòng ngự của tiểu viện đó, đợi đến khi nói xong, bọn đại hán liếc lẫn nhau, vẻ mặt đều là vẻ mờ mịt. Tiểu thư, đây chính là Tiềm Long Các nha, chúng ta đánh vào như thế nào? Xem trận thế này, chỉ sợ chúng ta còn không có vào cửa, đã mất mạng ở cổng rồi. Một gã đại hán xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ hãi. Nàng kia xua tay rồi nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ với người của U Minh Cốc, đến lúc đó bọn họ sẽ tìm lấy cơ dẫn hết thủ vệ đi. Đến lúc đó, chúng ta vọt vào đi, giết sạch của người Lạc gia rồi bắt lấy Lạc Minh Ngọc. Cái gì tìm đại tiểu thư? Nàng cũng không phải nam tử, tìm tiểu thư làm gì? Trác Uyên cảm thấy không thể hiểu được nhưng lại không chút lo lắng nào. Dù cho không có những tên thủ vệ đó, thì Cửu Thiên Bàn Long trận hắn vừa mới bày mấy ngày hôm trước ở đâu chứ? Những tôm binh tướng cô này tới cũng chỉ chịu chết mà thôi. Chỉ là điều làm hắn để ý chính là đến tột cùng núi Hắc Phong có quan hệ gì với U Minh Cốc? Đều chỉ bị lợi dụng giống với Thái gia, hay còn có quan hệ sâu hơn? Cách chương.